cho tới bây giờ liền không có huyết thực nuốt bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.